Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, đường về cùng trừ yêu đạo nhân vào hoàng cung. Lôi Tĩnh Vân bất động thần sắc. Nàng có 100 loại thủ đoạn đem một cái tin tức lặng lẽ truyền lại tuyên truyền mờ. Nhưng vì tránh hiềm nghi, nàng không có lập tức hành động. Nàng là cái có tâm cơ lôi đường chủ. Nói phân hai đầu, bây giờ, tuyết lớn mặc dù đã ngừng nghỉ đoạn thời gian, nhưng đại quân xuất phát lại dính đến thiên thời địa lợi chờ một chút nhân tố. Tướng quân có thể trưởng quân tâm, lại không cách nào nắm giữ thời tiết. May mắn tiểu trấn bên trên ngư long hỗn tạp, các phương nhân sĩ đều có. Tây Hạ tới Vu mặc dù không có đại chu tinh tượng ra chính xác, nhưng cũng ở thu chịu 300 lượng bạc dòng sau ở phiến đá sách bên trên tiến hành một lần nghiêm túc xem bói. Kết quả là đi về phía đông không có lỗi gì. Tuyết lớn sẽ dừng bên trên hơn 10 ngày. Triệu Huyền Y xem một chút thời tiết xác thực không có vấn đề, liền thu binh đạp lên trở về vương đô đường. Trong mấy ngày này, 3.000 tinh binh mặc dù chưa từng chiến đấu, nhưng tốt xấu làm ra dương oai tác dụng. Chỉ bất quá lần này Tây Hạ đại chu luận võ đối với bọn hắn mà nói giống như nghỉ phép đồng dạng. Chi này đại chu sứ đoàn với chu lịch năm 208 đầu mùa đông xuất phát, ở biên cảnh vượt qua một tháng, bây giờ lại lần nữa trở về lúc vận khí tốt sợ là còn có thể đuổi lên qua Tết. Trở về đường xá xa xôi, trên đường cảnh sắc đơn điệu, binh sĩ phụ binh qua, số ít mấy chục con ngựa tức thì bọc lấy phòng hoạt giữ ấm vó bộ. Loại này đi đường vốn nên vô vị đến để người ngáp không ngớt, nhưng là bởi vì một số người, một số việc, nhưng lại cũng không không thú vị. Mới đầu, các binh sĩ là yên tĩnh đi đường, nhưng qua hai ngày, đang thắt nghề nghiệp lò trong thời gian nghỉ ngơi, chậm rãi vang lên nhỏ vụn thảo luận thanh âm. Nghe nói không, Triệu tướng quân ở trở về phía trước đêm hôm đó thế mà. Hắc hắc hắc, biết biết, đều nghe nói, chứng cứ vô cùng xác thực, thật sự là không nhìn ra tới Triệu tướng quân. Nghe nói vẫn là hồ nữ, những này hồ nữ nghe nói là phía tây một nhánh du mục hệ. Chỉ có điều không biết vì sao trong tộc nam nhân thưa thớt, cho nên mới tới biên cảnh tìm kiếm vừa ý cường tráng nam tử, sinh sôi chủng tộc, không nghĩ tới hắn là như vậy Triệu tướng quân. Ai, Triệu Huyền Y nhĩ lực đặc biệt tốt, hắn yên tĩnh nghe, trong lòng nắm chắc, qua hai ngày. Nhỏ vụn tiếng thảo luận có một chút ít biến hóa. Hình như Triệu tướng quân là bị cái kia nam nhân cho làm hư. Cái kia nam nhân không phải liền là thượng tướng quân sao? Đúng đúng độ, nói lên thượng tướng quân, cũng thật sự là lợi hại. Tây Hạ trưởng công chúa cũng liền mà thôi, thế mà ngay cả lôi đường chủ đều không buông tha. Thật sự là, chậc chậc chậc. Nghe nói cái kia thượng tướng quân cùng ngày rất mệt mỏi. Lôi đường chủ thật sự là người không thể xem bề ngoài, thâm bất khả chắc. A hát, phải đấy phải đấy, lôi đường chủ liền 1m4 thân cao. Như vậy làm A hát, Lôi Tĩnh Vân con người trợn lên, chỉ có điều thần sắc lại là bình tĩnh không gì sánh được. Ha, Triệu tướng quân, Tĩnh Vân thật đúng là đánh giá cao ngươi. Ngươi đây là bình đã mẻ không sợ rơi, không những không phản bác, còn muốn kéo ta cùng nhau xuống nước. Nhưng ngươi đối với người tâm nắm giữ quá nông cạn. Lại qua hai ngày, tiếng thảo luận biến thành như vậy, lại có tin tức ngầm. Cái gì cái gì? Cái kia hồ nữ lại là thượng tướng quân không cần. Kết quả Triệu tướng quân cũng rất ưa thích. Y dài, Triệu tướng quân bình thường xem ra bình thường, không nghĩ tới vụng trộm thế mà háo sắc như này. Lời này truyền đi về sau, Vương Ngạo, Thôi Giác, Diệp Đằng sắc mặt cũng không tốt. Ngày đó bọn hắn cũng đều có phần, đó căn bản cản không được từng câu nói tựa như là ở quạt bọn hắn bạt tai. Mấy người cúi đầu, trong tai truyền tới tinh tế thảo luận một câu lại một câu. Vương Ngạo lườm một nhãn mặc ám kim lưu váy hoa thiếu nữ. Trong mắt Hàn mang một lóe, là ngươi bức ta, qua một hai ngày, thảo luận nội dung đã làm người khiếp sợ không gì sánh nổi. Có nghe nói không, thượng tướng quân ngày đó sở dĩ không có đi, thực ra đều là bởi vì Lôi Đường chủ duyên cớ a hát. Không phải chứ, Lôi Đường chủ người nho nhỏ, thế nào lợi hại như vậy a hát? Cũng không phải, ngày đó ta nhưng là nhìn thấy thượng tướng quân khắp nơi lôi kéo người nói, ta cùng nàng là trong. Sạch, ta đường đường nam nhi làm sao có thể 1m4 nữ nhân ngủ. Tin tưởng ta, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, việc này ta cũng biết, thượng tướng quân cũng lôi kéo ta giải thích, ai, sự tình đã rất rõ ràng, thượng tướng quân là hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn rõ ràng bị ủy khuất, thượng tướng quân tốt xấu là cái mỹ nam tử, không nghĩ tới, ai, không nghĩ tới Lôi Đường chủ là như vậy, Lôi Đường chủ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đáng thương thượng tướng quân không biết võ công. Khẳng định là Lôi Đường chủ thèm nhỏ dãi sắc đẹp. Nhẫn không nổi ở đêm khuya tiềm nhập tướng quân trong phòng. Ai? Ba cái thối thợ giày đấu qua Gia Cát Lượng. Huống chi đây là 4 người liên minh. Lôi Tĩnh Vân quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng đã bị choáng váng. Cái kia ghê tởm nam nhân hoàn toàn bất đắc dĩ. Bản thân thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn. Có lầm hay không a hát? Tĩnh Vân, người nhất định phải nhẫn nại. Ba người thành hổ, miệng mồm mọi người thước kim. Mà lại thời điểm này, người muốn học được yên tĩnh. Chỉ có người lạnh nhạt, mới sẽ để tung tin đồn nhảm sinh sự người cảm thấy không thú vị mà dừng xuống. Một đường bên trên. Nháo kịch không ngừng, Lý Nguyên Nhi cưỡi đám kia màu đen như hổ ngựa khòe. Nhiều hứng thú nhìn xem những này nháo kịch, nàng nhẫn không nổi tò mò nghiêng đầu nhìn một chút xe ngựa phương hướng. Trong xe ngựa, trong lúc vô tình thành, đáng thương thượng tướng quân, thiếu niên chính thoải mái mà nằm. Mỗi ngày hắn chuyện cần làm chỉ có mấy món, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Xem một chút mấy khỏa địa nhãn có hay không truyền hồi Trúc Long tin tức. Mỗi ngày định thời gian tiếp nhận cự linh huyền giám đề thăng. Khoảng cách tầng 11 cũng liền 1-2 ngày thời gian. Cái này môn bí mật bất truyền hiển nhiên đạt đến có thể bị Lý Lâm Uyên xác định đẳng cấp vì bạch. Kim trình độ, ở hy sinh lòe loẹt năng lực tiến công về sau. Cự linh huyền giám chuyên chú kình đạo. Tầng thứ 10 lúc bản thân đã có thể sử dụng 5 tấn vật phẩm. 1 tấn tương đương 2.000 cân. Mà lúc này một tòa thành nhỏ cổng thành cũng bất tài vạn cân. Thay lời khác nói, hạ cực đã có thể cứng rắn nâng một chút thành nhỏ cổng thành. Mà nếu như đạt tới tầng 11, cái kia tới một lần chất bay vượt. Thật đúng là để người có một chút ít mong đợi. Hạ cực miễn cưỡng ngáp một cái. Thời gian còn rất dài, hắn có thể sẽ không vì lãng phí thời gian loại sự tình này mà cảm thấy tự trách. Ảo não, mỗi ngày vội vàng bận bịu cái kia mới là lãng phí thời gian. Thiếu niên nhìn một chút trong xe bầy đầy rượu ngon, đây là hắn thân là hiện nay tập ngàn vạn sủng ái và một thân Ninh Phi nương nương thân đệ đệ. Chỗ được hưởng đặc quyền, vương đô cũng trời trong xanh. Trong cung, phía trước dẫn đầu công công đang nhanh tốc độ hành tàu ở khu trồng cây cảnh hành lang bên trên. Phía sau hắn theo 3 tên áo bào màu vàng đạo nhân đang đánh giá chung quanh trong hoàng cung xa xỉ. Phong cảnh, thần sắc nhàn tản, lúc này chính trực tảo chiều lui. Thiên tử ở trong ngự thư phòng phê duyệt chút tấu chương. Vào đông tấu chương không nhiều, hắn cần tranh thủ thời gian phê duyệt rơi. Buổi chiều vừa vặn nghỉ ngơi, đổi thành mùa hè, hắn là xem đều không muốn xem một nhãn, bởi vì quá nhiều rồi, có chút thời gian không bằng xem một chút trong cung mỹ nhân. Hắn đã già rồi, nếu như không cách nào trường sinh, vậy sẽ phải chân quý còn có thể có tinh lực,